Tam cô nương nhà nông, chương 90, khởi đầu tốt đẹp, gocchuyenaudio.com, editor, Park, người này, cho cái mũi còn lên mặt, nghe giọng điệu lẽ thẳng khí hùng của Bào Kim Đông, miệng Diêu Tam Tam lập tức vểnh lên rồi, Bào Kim Đông túi, anh bình thường một chút cho em có được không? Anh cũng không nghĩ xem, đây đang ở trong nhà, giọng điệu bắt đầu thì hung dữ, đến phía sau quả thật trở thành làm nũng cầu khẩn. Trong nhà thì thế nào? Chúng ta đã đính hôn. Bảo Kim Đông sâu sắc cảm thấy tối hôm nay rất mấu chốt, nếu tối nay không thể thành công lừa gạt người đến, sau này ở trong nhà, hai người còn phải đàng hoàng, còn phải ở riêng. Anh cũng không muốn trở lại thời gian một mình ôm ổ chăn. Em đi hỏi xem, bây giờ đính hôn rồi thì ở cùng nhau, còn nhiều. Vậy cũng không được, Diêu Tam Tam nói, sau lưng con người của hai nhà đó, nhất định sẽ bị vụng trộm nói giỡn trêu đùa. Em mặc kệ, em về đi ngủ, em thật sự trở về. Bảo Kim Đông cười cười nói, nếu em dám trở về, anh sẽ đến nhà xách em ra ngoài. Anh sẽ nói với cha mẹ, lúc hai ta ở tỉnh thành chính là ở chung một chỗ, em nói đi, bọn họ có thể vội vàng đuổi em đến chỗ anh không? Anh, ra mặt dày, Diêu Tam Tam rậm rậm chân, vừa thẹn vừa cáu, người trong nhà chúng ta đều nhiều, em còn lâu mới muốn làm đối tượng cho bọn họ đùa giỡn sau lưng. Quan tâm đến người khác làm gì? Mỗi lần đối tượng của Kim Viễn tới đều không muốn đi. Nhất định là một đôi vợ chồng, có gì mất mặt. Bảo Kim Đông nói rồi áp sát lại cô cúi đầu nhẹ nhàng dụ dỗ. Đi thôi, em xem khu ươm giống to như vậy, chỉ có một mình anh, rất đáng thương. Thấy cô vẫn còn do dự, đứng không nhúc nhích, Bảo Kim Đông lại nói. Nếu không, đợi lát nữa anh đưa em trở về, được không? Cách thời gian ngủ còn sớm mà, đi theo anh nói chơi vài lời cũng được. Nghe lời, nha, anh lấy cánh tay chạm vào cô, rồi cứ thế đi trước vài bước quay đầu lại nhìn cô. Diêu Tam Tam ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu, đàng hoàng đi theo anh. Đồ quỷ không biết xấu hổ này, đi trong nhà nói toạc chuyện bắt người, anh đoán chừng làm được. Hai người một đường tản bộ đi tới khu ươm giống, Bảo Kim Đông rõ ràng thật sự làm quân tử, chạy hết một vòng cả khu ươm giống, nhìn ngó bốn phía đều thỏa đáng, rồi vào trong phòng ngây ngốc vuốt bàn tay nhỏ bé nói chuyện. Nói gì, nói chuyện đàng hoàng gì đâu, cửa hàng bán lẻ khai trương, anh đương nhiên phải đi, đợi đến khi đưa gạo cho cục cưng của Diêu Tiểu Đông, không biết có chạy về kịp không? Tam Tam, trong lòng em có nắm chắc chưa? Anh nghĩ chúng ta mới bắt đầu buôn bán, không có mấy người biết chúng ta, lúc mở hàng khó tránh khỏi hơi gian nan, chưa quen thuộc, có khách hàng cố định rồi, sẽ thuận lợi hơn. Bây giờ chính là tìm cách làm thế nào liên lạc lôi kéo khách hàng. Ừ, đây chính là một phương diện. Còn có em đoán chừng phải mua một xe hàng nhỏ, hoặc là mô tô ba bánh, em thấy rất nhiều chỗ buôn bán xỉ lẻ, đều giao hàng tận nơi. Anh cũng nghĩ đến, anh nghĩ trước mướn mấy công nhân giao hàng, một mặt chính bọn họ có xe ba bánh, mặt khác bọn họ quen đường, Kim Thành, Kim Lai không vận chuyển hàng thì kêu hai đứa nó đi theo bọn họ cũng dễ quen thuộc đường. Hai người thảo luận tới thảo luận lui, tính toán hết sức chu đáo, chỗ quan trọng, Bảo Kim Đông còn cầm bút viết lại, tránh cho quên. Dù sao mặc dù cửa hàng này không lớn, nhưng cũng là một bước đi quan trọng của bọn họ, liên quan đến việc bọn họ có thể dựa vào chính bản thân để làm việc tiêu thụ này không. Vậy mà thảo luận tới thảo luận lui như, gocchuyenaudio.com, vậy trời đã muộn, Bảo Kim Đông tùy tiện cầm chậu rót nước gọi Diêu Tam Tam. Rửa chân đi ngủ, Diêu Tam Tam không nhúc nhích lặng yên mang theo đôi mắt long lanh như nước tố cáo anh. Anh quả nhiên không làm quân tử được. Bảo Kim Đông không rảnh để ý đến tâm tư nhỏ của cô, bản thân thử nóng lạnh một chút rồi cởi giày bỏ chân vào, thấy cô ngồi đó không động đậy thì dứt khoát ra tay cởi giày của cô xuống, nhét hai chân cô vào trong chậu, trọng miệng còn nói. Cùng nhau ngâm thôi, tiết kiệm nước ấm. Sáng hôm sau, Diêu Tam Tam chạy vội về nhà sớm một chút, trong sân yên tĩnh, Diêu Liên Phát đoán chừng sáng sớm đã đi ao cá, chị hai đoán chừng còn đang ngủ nướng, sau khi chị hai mang thai ngủ luôn không đủ. Tiểu tứ chắc đã đi học rồi, bây giờ con bé đang học cấp 2, phải đi sớm học bài. Về phần mẹ và anh rể hai, không nhìn thấy. Diêu Tam Tam lặng lẽ chạy vào trong nhà mình, đổi bộ quần áo ra ngoài, đã nghe thấy Trương Hồng Cúc gọi Tam Tam, con chạy xe lên đường mua ít thịt dê, chị hai con nói muốn ăn sủi cào thịt dê cải trắng. Vâng, đi liền, Diêu Tam Tam đáp lại một tiếng, rồi vội vàng đẩy xe mô tô ra cửa. Tam Tam, con mặc áo choàng dài đi, đi đường rất lạnh đấy. Trương Hồng Cúc thò đầu ra từ trong nhà chính, dặn dò một câu. Biết rồi, Diêu Tam Tam vội vã mặc áo khoác ngoài, nhanh chóng chạy xe ra cửa. Cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may quá, hình như không ai chú ý. Buổi chiều hai ngày sau, Bảo Kim Thành lái xe, Bảo Kim Lai áp xe, một xe 3.000 cân cá trạch bùn lên đường, Bảo Kim Đông và Lục Cảnh Ba đứng ở đầu đường, xa xa vẫy tay đưa tiễn một đoạn. Một xe cá trạch bùn này, buổi chiều cùng ngày đã tới tỉnh thành, giao vào trong tay ông chủ Tạ. Bảo Kim Đông và Lục Cảnh Ba tán gẫu, vai kề vai đi về. Lục Cảnh Ba liếc nhìn Bảo Kim Đông, cười, cười mang theo hàm nghĩa nào đó nói. Kim Đông, cậu và Tam Tam tính toán khi nào làm chuyện vui. Thời gian này trong nhà bận rộn, chuyện vui cũng nhiều, chờ một chút chứ sao. Bảo Kim Đông cũng cười, thản nhiên mà chống đỡ. Xe vận chuyển cá trạch bùn vừa đi, Bảo Kim Đông về đến nhà thu dọn đơn giản một chút với Diêu Tam Tam, ngày hôm sau đã khởi hành đi tỉnh thành. Ngày 16 này, cửa hàng bán lẻ thủy sản của anh hai Bảo sẽ khai trương. Lúc trời tối, xe cá trạch bùn thứ hai trong nhà đưa đến tổng cộng 2.000 cân, không dám vận chuyển quá nhiều, có chút ý tứ ném đá dò đường. Gỡ xong hàng xuống, thu xếp thỏa đáng chuyện của ngày hôm sau, cũng đã khuya lắm rồi, thành thị cũng dần từ ồn ào náo động sang yên tĩnh, Bảo Kim Đông đi ra cửa, gọi Kim Lai và Kim Thành. Đi về trước đến khách sạn Hưng Gia, đã đặt xong phòng cho hai đứa. Được bận rộn thêm một chút thôi. Kim Lai đáp lại, anh hai, sáng mai mấy giờ tới đây giúp? Sáng mai hai đứa yên tâm ngủ là được, 8 giờ khai trương qua đây không muộn, chúng ta mới khai trương, buôn bán sẽ không quá bận rộn. Ngày 16 này, trời còn chưa sáng choang, Bảo Kim Đông đã nhịn đau rời chăn, buông cô gái trong ngực ra, sớm một chút đến cửa hàng bán lẻ thu xếp bố trí. Anh đi trước em ngủ tiếp một chút, tự mình lấy chút đồ ăn. Ngủ thiêm thiếp như heo trên giường mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Bảo Kim Đông một đường đi đến cửa hàng bán lẻ, bán buôn bán lẻ sớm, thị trường to như vậy đã lu bu lên. Anh mới mở cửa, không lâu sau, đã có một người tới. Nhà cậu có cá trạch bùn. Có, còn nhiều, bảo đảm phẩm chất hoang dại, Bảo Kim Đông nói, đồng thời kỳ quái trong lòng, còn chưa chính thức khai. gocchuyenaudio.com, chương đầu, đã có người biết nhà anh bán cá trạch bùn, có khách tới cửa rồi hả? Giá bao nhiêu? 14, Bảo Kim Đông sảng khoái nói, hầu như đều là cái giá này, chỉ có điều anh nhìn hàng của tôi một chút, một cân cũng 16-17 con cá trạch bùn lớn, phẩm chất tốt. Người nọ cười cười nói. Đã biết cho tôi 200 cân, thời gian này nguồn cung cấp thiếu, ngược lại bán chạy rồi. Bảo Kim Đông vội vàng cân cho ông ta, giúp đỡ mang từng thùng lên xe ba bánh của người nọ, trong lòng lại cao hứng, điểm tốt cửa hàng này còn chưa chính thức khai trương đâu, buôn bán đã khai trương rồi. Diêu Tam Tam vẫn ngủ thẳng đến qua 7 giờ, mới không tình không nguyện rời giường, những ngày qua cô. Giấc ngủ không phải rất đủ, hình như người nào đó cuối cùng phát hiện được ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống, quả thật quá đáng. Nếu không phải hôm nay khai trương, cô đại khái cứ tiếp tục ngủ thôi. Cách trương.